Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Cường, cậu muốn tham gia đội đánh cá 2 ngày á? Định tuyển chọn mấy con trong hồ nhân tạo không có cá đem về nuôi hả? Không thành vấn đề, tớ đồng ý ngay. Ừm, thế này đi, thôn mình trắng trợn bắt cá 2 ngày là để giải quyết vấn đề trước mắt của thôn, do trận đại hồng thủy gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Việc này càng sớm tiến hành càng tốt. Tớ thấy cứ quyết định thế này, 8 giờ sáng mai, cậu mang theo lưới lớn của nhà đến tập trung ở thôn ủy hội. 2 ngày sau, tức ngày kia, sẽ là thời gian đội đánh cá của thôn ra quân. Dù sao mấy vị ngư dân thâm niên trong thôn bảo rằng, với kiểu đánh bắt quy mô lớn, lại thêm cái lưới kéo siêu lợi hại này, sau 2 ngày, nhất định phải để cá nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng trở lên mới được. Nếu không, 2-3 ngày sau, trừ khi đội đánh cá đi chỗ xa hơn đánh bắt, nếu không chỉ là phí công vô ích thôi. Ha ha, đi chỗ xa hơn bắt cá á? Chuyện đó căn bản không thể nào, dân các thôn khác dọc sông mà không đánh nhau với giang bối thôn mình mới lạ. Chuyện ngớ ngẩn đó, giang bối thôn mình chắc chắn không làm đâu. Anh ta hiểu rõ mánh khóe trong đó, biết rằng ở những khúc sông khác, làm sao mà giang bối thôn có thể yên ổn được. Nếu thật sự làm vậy, xảy ra xung đột quy mô lớn thì tuyệt đối không tránh khỏi. Đến lúc đó, thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Được thôi, 8 giờ sáng mai, tớ sẽ đúng giờ mang lưới lớn đến thôn ủy hội tập trung. Vương Cường biết, chỉ dựa vào một mình bắt cá để thu thập đủ các loại cá thì sao mà đơn giản và dễ dàng bằng giang bối thôn huy động ít nhất vài trăm người đánh bắt cơ chứ. Hai bên đều đạt được mục đích của mình, thế là cùng cười híp mắt cáo từ nhau. Vương Cường cưỡi xe xích lô, rất nhanh đã tới đầu cầu Trà Giang Đại Kiều. Qua cầu, rẽ về hướng nam, dọc theo đường phố chính đi thẳng, về phía trạm thu mua duy nhất của Trà Thành. Trạm thu mua Trà Thành bây giờ là một bộ phận, Cầm Bát Sắt, thuộc công tiêu xã, nằm ở khu vực Hoàng Kim của Trà Thành. Cửa hàng bán lẻ của trạm nằm ngay đối diện tòa nhà công đoàn huyện, được hình thành bằng cách đập thông mười mấy gian nhà ngói lớn. Diện tích của nó ước chừng 300-400 m². Đương nhiên, đó chỉ là phần mặt tiền giáp đường. Phía sau dãy mặt tiền đó là nhà kho và ký túc xá công nhân, diện tích không dưới 1.000 m². Từ bến xe đi bộ, Vương Cường mất chưa đến 10 phút đã đến trước cửa chính của trạm thu mua. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, anh phải tranh thủ thời gian một chút. Nếu không, người ta lại sắp tan làm về nhà mất. Vương Cường vừa dừng xe xích lô, mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi sau quầy bên trong cửa chính liền đồng loạt nhìn ra. Họ nhìn Vương Cường một lượt, rồi lại nhìn chiếc xe xích lô, ánh mắt bỗng sáng lên. Vương Cường vừa bước vào cửa, họ đã đứng dậy, Vương Cường. Cậu là Vương Cường ở giang bối thôn. Chậc chậc, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đúng như lời đồn, mi thanh mục tú. A Cường, hôm nay cậu sao lại rảnh thế? Đến trạm thu mua bọn tớ có việc gì à? Đúng vậy đó, A Cường, nhà mẹ đẻ của tớ toàn nhờ cậu mới thoát khỏi trận đại hồng thủy lần này, nếu không thì thảm rồi. Ách, Vương Cường nằm mơ cũng không ngờ mình lại trở thành người nổi tiếng ở Trà Thành rồi. Mấy người phụ nữ này rõ ràng là chưa từng gặp anh, thế mà lại dễ dàng nhận ra anh như vậy. Mình nổi tiếng đến thế cơ à? Anh ta không nghĩ rằng danh hiệu thần thợ Vương Cường của giang bối thôn đã nổi như cồn ở Trà Thành, gần như ai cũng biết. Trà Thành huyện cũng không quá lớn, người dân bây giờ lại chẳng có hoạt động giải trí gì, nên mọi người thường tụ tập lại bàn tán những chủ đề hot. Mà Vương Cường chính là đề tài được dân Trà Thành nhắc đến nhiều nhất. Chẳng vì gì khác, Vương Cường trong hơn nửa năm gần đây đã tạo ra ảnh hưởng ngày càng lớn cho người dân Trà Thành. Thậm chí, những tin đồn liên quan đến anh cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ví dụ như, anh có một chiếc xe ba gác cực kỳ, châu bò, không phải do anh tự chế tạo ở cục đường bộ, mà là người biểu cữu ở Sư Thành bên nước ngoài đặc biệt mang đến cho anh khi đến thăm. Gia đình người biểu cữu ở Sư Thành còn cho anh một khoản tiền, cộng thêm việc anh săn bắn giỏi, nên anh đã nhanh chóng trở thành một đại phú hào của Trà Thành. Anh có một tay nghề vô song, còn châu, hơn cả Lỗ Ban trong truyền thuyết, lại còn có thể dự đoán thiên tượng, mạnh hơn Gia Cát Lược. Tóm lại, trong những lời đồn ngày càng nghiêm trọng, Vương Cường chính là thiên tài, nhiều bức nhất từ trước đến nay của Trà Thành. Và chiếc xe xích lô đặc trưng của Vương Cường cũng đã được mọi người khắc ghi trong lòng. Bây giờ, chỉ cần Vương Cường cưỡi xe xích lô trên đường phố Trà Thành, ít nhất một nửa số người trong huyện sẽ nhận ra anh. Không còn cách nào, cả Trà Thành chỉ có một chiếc xe ba gác đặc biệt như vậy. Vì vậy, việc Vương Cường đến trạm thu mua huyện và bị mấy nhân viên công tác này nhận ra là điều tất yếu. Ách, Vương Cường giật mình một cái, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, mấy dì ơi, cháu đến đây không có ý gì đâu, chỉ là nhà cháu mới mua máy phát điện dầu diesel, muốn mua 2 cái thùng mỡ lợn về đựng dầu thôi. Giang bối thôn mình tuy đã có điện rồi, nhưng ai biết được lúc nào lại mất điện, mua ít dầu diesel về để đó cho yên tâm. A Cường, chuyện nhỏ. Một nhân viên nhanh mồm nhanh miệng lập tức đáp lời, thùng mỡ lợn chỗ bọn tớ có, hơn nữa còn có hơn chục cái đang chuẩn bị để cấp phát cho các bộ phận làm thùng đựng dầu mới. Dù sao thùng dầu cấp phát chỉ cần không dò gì là được, bọn tớ có thể, cho cậu 2 cái thùng mới. Cô ta chỉ tay về phía góc tường, nói, Này, thùng dầu mới ở chỗ kia, mấy ngày nay đã có người của mấy bộ phận đến lấy rồi. Cậu mua hai cái đi, bọn tớ tùy tiện bổ sung hai cái cũ mới là được. Cái này, được ạ, cảm ơn mấy gì. Vương Cường cũng không ngờ danh tiếng của mình ở Trà Thành bây giờ lại giúp công việc thuận lợi đến vậy. Anh vội vàng cảm ơn rồi đến quầy hàng mở hòm phiếu trả tiền, mang hai cái thùng mỡ lợn lên xe xích lô, rồi vội vàng cáo từ mấy gì ở trạm thu mua, không dám nán lại lâu. Chuyến vào thành mua đồ lần này khiến anh, dù da mặt dày đến mấy, cũng cảm thấy hơi toát mồ hôi, suýt chút nữa thì mồ hôi đổ như thác. Anh không nói gì thêm, cưỡi xe xích lô về phía trạm xăng dầu ở phía tây của huyện. Lúc này, anh mới chú ý rằng dọc hai bên đường, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ về phía mình, miệng còn hưng phấn nói gì đó. Đậu mỡ, anh không nhịn được mà lẩm bẩm. Ngay cả những siêu sao nổi tiếng ở hậu thế chắc cũng không được đãi ngộ như mình đâu nhỉ. Anh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Xem ra, sau này muốn vào thành phải chọn thời điểm, tốt nhất là vào sáng sớm, khi mọi người bận rộn đi làm, không có thời gian rảnh rỗi để nói nhảm. Đương nhiên, mua một chiếc xe máy thay cho đi bộ cũng là một lựa chọn tốt. Vấn đề là, dù có đổi sang xe máy, không bao lâu sau cũng sẽ bị người ta nhận ra thôi. Thôi được rồi, da mặt mình dày, không sao cả. Huống hồ, có được đãi ngộ của Minh Tinh giúp anh thuận tiện hơn nhiều khi vào thành làm việc. Ví dụ như ở trạm thu mua vừa rồi, mấy gì ở đó dễ dàng bật đèn xanh cho anh, hiệu suất làm việc tăng lên không ít. Mọi thứ đều có hai mặt, không thể nói mặt nào tốt, mặt nào xấu. Trạm xăng dầu Trà Thành thuộc về công ty dầu hỏa. Trạm nằm ở phía bắc Trà Thành, cách bến xe chừng một dặm. Vương Cường đạp xe vun vút, chưa tới 10 phút đã tới nơi. Anh vừa dừng xe trước trạm xăng dầu, nhân viên mậu dịch của công ty dầu hỏa đã nhận ra anh ngay. Trong những ánh mắt ngạc nhiên, một nhân viên mậu dịch tiến đến. Anh là Vương Cường ở thôn Giang Bối. Anh ta mạnh dạn hỏi, mắt không rời Vương Cường. Đúng vậy. Vương Cường biết bây giờ mình chắc đã trở thành người nổi tiếng ở Trà Thành, nên không phủ nhận hay ngần ngại, đáp thẳng. Tôi muốn mua hai thùng dầu diesel ở trạm xăng dầu, giờ không cần thủ tục gì khác chứ. A Cường, cậu muốn mua dầu diesel à? Còn mua tận hai thùng lớn. Người phục vụ có chút kinh ngạc hỏi, người khác mua nhiều vậy thì hơi phiền phức. Nhưng A Cường cậu thì khác, quản lý công ty đánh giá cậu cao lắm, còn hay lấy chuyện của cậu ra để dạy mọi người nữa. Cậu chờ chút, tôi vào phòng làm việc lấy giấy phê chuẩn, rồi sẽ cho cậu đổ đầy hai thùng dầu. Anh ta nói rất tự nhiên. Dầu diesel và xăng hiện tại vẫn cần phiếu dầu mới mua được. Nó khác với những vật tư khác, năm nay vẫn thuộc diện quản chế. Nhưng đợi thêm 2 năm nữa, sự quản chế này sẽ hoàn toàn được dỡ bỏ. Đến năm 1988, Trà Thành sẽ có 2 trạm xăng dầu tư nhân. Người nhân viên mậu dịch làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy về, chắc hẳn đã lấy được giấy phê chuẩn. Ước chừng 20 phút sau, Vương Cường đã đổ đầy dầu diesel vào 2 thùng phi đặt trên xe xích lô, thanh toán rồi nói lời cảm ơn với nhân viên mậu dịch, sau đó vội vã về nhà. Hôm nay gặp phải chuyện ly kỳ quá, anh phải về nhà uống chén thanh thần trà, trấn tĩnh lại mới được. Thật ra, việc anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Trà Thành cũng là điều dễ hiểu. Vì trong trận đại hồng thủy vừa qua, có thể nói Vương Cường đã cứu vãn một nửa tài sản của người dân Trà Thành, điều này không hề khoa trương. Dân chúng đều cảm kích anh. Bởi vậy, những nơi Vương Cường đến ở Trà Thành hôm nay, cơ bản đều nhận được thiện ý. Họ đương nhiên sẽ không so đo với Vương Cường. Dù sao, khoảng cách giữa người và thần quá xa vời. Cứ cải tạo xong đường dây điện đã rồi tính. Vương Cường về đến đại biệt thự, đẩy xe xích lô vào nhà để xe. Anh tốn không ít công sức mới chuyển được 2 thùng mỡ lợn nặng đến mấy trăm cân xuống xe và cất kỹ. Thường thì, dù là thùng sắt lớn đựng đầy dầu diesel, đối với Vương Cường mà nói, trọng lượng ấy cũng chẳng đáng là bao. Chủ yếu là thùng sắt quá to, rất khó vận chuyển bằng sức người. Anh rót đầy dầu vào máy phát điện trước, sau đó lên lầu 2, nói với 4 cô em gái, các em cứ nghỉ ngơi một lát đi, anh cần khoảng nửa tiếng để thay đường dây điện trong nhà. Việc này cần ra ngoài cổng lớn để ngắt cầu chỉ điện, làm vậy mới an toàn. Vừa dứt lời, anh liền tắt công tắc điện TV. Anh à, đường dây điện nhà mình vẫn tốt mà, Uyển Linh có chút không hiểu hỏi. Không phải vấn đề ở đường dây. Vương Cường nói với cô em gái thông minh nhất, anh vừa đi mua 2 thùng dầu diesel trong thành về, chuẩn bị khởi động máy phát điện chạy chính thức. Tiền điện bây giờ hơi đắt, nhà mình dùng điện nhiều thế này, mỗi tháng ít nhất cũng tốn mấy trăm đồng. Nhưng nếu dùng máy phát điện chạy bằng dầu diesel mà chúng ta mua về, mỗi tháng chỉ tốn khoảng 100 tệ tiền xăng là đủ, lại còn không lo bị cắt điện nữa. Anh kiên nhẫn giải thích cho em gái, vậy nên, xét về mặt nào thì dùng máy phát điện nhà mình đều có lợi hơn so với dùng điện lưới. Sau này, trừ mấy ngọn đèn lớn trên hồ nhân tạo kia vẫn dùng điện lưới, tất cả đồ điện khác trong nhà mình sẽ dùng điện từ máy phát điện dầu diesel. Các em cứ chờ khoảng nửa tiếng nhé, anh làm xong sẽ bật điện lại ngay. Nói xong với các em gái, anh xuống lầu, ra cổng lớn và ngắt cầu chì. Lần này cải tạo đường dây không lớn, chỉ là lắp thêm 2 cầu chì và kéo một đoạn dây ngắn. Chỉ hơn 20 phút sau, Vương Cường đã hoàn thành việc cải tạo đường dây. Anh bật cầu chì ở cổng lớn rồi về đến phòng máy ở tầng 1 của đại biệt thự, khởi động máy phát điện. Quả nhiên, gần như không nghe thấy tiếng gì, cái máy phát điện dầu diesel siêu cấp này thật là trâu bò. Anh cảm thán một tiếng rồi bật cầu chì trong phòng máy, liền nghe thấy tiếng hoan hô của các em gái trên lầu. Chắc hẳn điện đã có lại, khiến mấy cô nhóc vui mừng khôn xiết. Anh ơi, có điện rồi, anh mau lên giúp tụi em bật tivi. Cùng lúc đó, tiếng Uyển Ngọc vang lên trên lầu. Vương Cường nghe vậy giờ khóc giờ cười. Anh nhanh chóng trở lại phòng khách lớn ở lầu 2, thấy mấy cô em gái đang nóng lòng nhìn mình. Mấy đứa nhìn anh làm này, nhớ kỹ nhé, sau này tự bật đồ điện được đấy. Anh không vội bật tivi mà nói với các em gái. Đừng để ý tivi vội, mấy đứa cùng anh xuống bếp xem tủ lạnh trước đã, anh cũng làm tương tự để khởi động các thiết bị điện trong nhà, các em cứ xem đi. Chẳng còn cách nào, mấy cô nhóc này chẳng có chút kinh nghiệm dùng điện nào, dù trước đó anh đã giải thích về an toàn điện, nhưng các em vẫn chưa hiểu rõ về các thiết bị điện trong nhà. Dù sao thì bây giờ cũng vừa hay phải bật tất cả đồ điện trong nhà, nhân tiện dạy các em một bài học thực tế luôn. Chốc lát sau, Vương Cường dẫn các em gái đi bật từng đồ điện trong nhà, không ngừng giải thích cho các em. Anh làm vậy để sau này đỡ rắc rối, sẽ không còn tình huống như vừa nãy nữa, muốn bật tivi thì gọi anh đến. Khoảng hơn nửa tiếng sau, buổi hướng dẫn thao tác thực tế mới hoàn tất. Các em cũng đừng xem tivi nữa, sau này phải quy định thời gian xem tivi mỗi ngày, cứ xem một tiếng sau bữa trưa và một tiếng sau bữa tối thôi. Xem tivi nhiều không tốt cho mắt và sức khỏe, mà còn khiến người ta sinh ra tính lười biếng, không muốn làm việc gì cả, như vậy là không được. Để mấy cô em gái không biến thành mấy đứa nghiện nét đời sau, đắm chìm trong thế giới ảo mộng, Vương Cường đưa ra quy định về thời gian xem tivi trong nhà sau này. Anh nhất định phải ngăn chặn tình huống như vậy xảy ra, để sau này khỏi hối hận. Thời đại này, xem tivi là nghiện thật đấy, không phải nói suông đâu. Dạ, em biết rồi ạ. Vâng, anh ơi, em sẽ nghe lời. Anh à, anh cứ yên tâm đi, em sẽ nghiêm khắc quản lý thời gian xem tivi của mấy em. Anh Cường ơi, em cũng sẽ nhắc nhở mọi người. Thấy sắc mặt Vương Cường nghiêm túc như vậy, mấy cô nhóc nào dám cãi? Các em đồng thanh đáp lời. Rõ ràng là đã ghi tạc lời khuyên của Vương Cường vào lòng. Bây giờ đã chạm vạng tối, trời bắt đầu tối, cũng đến giờ cơm tối. Mọi người dứt khoát cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Trong nhà có đèn điện sáng trưng, mọi thứ khác hẳn, buổi tối trong nhà dễ chịu hơn nhiều. So với trước kia, thật là khác nhau một trời một vực. Anh ơi, nhanh lên, em để 8 cái chậu lớn lên xe xích lô rồi đây. Anh ơi, hôm nay chúng ta phải chờ đầy cá 8 cái chậu này về mới được. Ngốc ạ, đâu ra nhiều loại cá khác nhau để mà đựng thế? Hay là nhà mình không có những loại đó? Em không cần biết nhiều thế đâu, nhất định phải đổ đầy 8 cái thùng gỗ lớn này cá mới về. Cùng lắm thì em với anh tự đi vớt một mẻ lưới ngoài sông. Sáng sớm hôm sau, nhà Vương Cường đã đèn đuốc sáng trưng. Anh em họ dậy sớm cho gia súc ăn, mang các loại trứng từ trại chăn nuôi về nhà. Đến khi ăn xong điểm tâm thì đã là 7 giờ 30. Hôm nay anh trai sẽ cùng đội đánh cá trong thôn đi quăng lưới bắt cá ngoài sông ư. Còn kéo dài liên tục 2 ngày nữa cơ á. Chuyện vui như vậy, mấy cô nhóc đều ngồi không yên, nhao nhao đòi tham gia hoạt động bắt cá. Vương Cường nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Thế nên mới có cảnh vừa xảy ra. Ngay sau khi được anh trai đồng ý, hai cô em song sinh liền chất 8 thùng gỗ lớn lên xe xích lô, thề son sắt phải đổ đầy tất cả cá mới chịu về nhà. Rõ ràng là sau ngày quốc tế lao động, một lần cả nhà ra quân kéo lưới bắt cá đã thu được thành quả khổng lồ, khiến hai cô em tự tin tràn trề. Đội đánh cá trong thôn không thể cả ngày kéo lưới bắt cá trên sông được, mình đến lúc đó cùng anh trai ra sông vớt một mẻ lưới, chẳng phải có thể đổ đầy những thùng gỗ lớn này rồi mang về nhà sao? Trên xe xích lô, không chỉ có 8 thùng gỗ lớn, mà còn có một cái sọt lớn. Trong sọt là một ít nước trà, hoa quả và lương khô. Những thứ này đều là chuẩn bị cho việc cả nhà hôm nay ra quân tham gia hoạt động bắt cá của thôn. Chắc chắn hôm nay sẽ không về nhà ăn cơm trưa rồi, mấy cô nhóc lại không muốn ăn cùng mấy người dân làng kia, nên mang đủ đồ đi là rất cần thiết. Hơn nữa, Uyển Linh còn dẫn theo Đại Bạch, vệ sĩ số 1 của cô, để tránh những chuyện phiền toái có thể xảy ra. Đừng tưởng rằng Vương Cường có danh vọng lớn ở thôn Giang Bối, như mặt trời trên trời, mà không gặp phải những chuyện khó chịu trong thôn. Lòng người khó lường. Huống chi, vào bất cứ thời đại nào, trong một đám người luôn có những kẻ khiến người ta vô cùng chán ghét, trà trộn vào đội ngũ. Nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn mà không có một con siêu khuyển bảo vệ bên cạnh, Vương Cường nhất định sẽ không đồng ý cho muội muội đi tham gia chuyến bắt cá lớn lần này. A Cường, cả nhà cậu đều đến hả? Vương Cường đạp xe xích lô vun vút, chốc lát đã tới sân ủy ban thôn. Ông thôn trưởng đang đứng ngay cửa chính trò chuyện với mấy người phụ trách đội đánh cá, thấy Vương Cường đến thì lớn tiếng chào hỏi. Thế này thì tốt quá rồi. Ông vui vẻ cười nói, cậu và mấy em gái nên đi nhiều một chút, mở mang tầm mắt cũng tốt. A Cường, cậu tới rồi à? Đang chờ cậu đó, bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi. A Cường, đây chính là loại lưới kéo kia hả? Nghe nói bắt cá siêu lợi hại. A Cường, lát nữa bắt cá cậu phải chỉ huy mẻ đầu tiên đấy, bọn tôi chưa dùng loại lưới kéo lớn này bao giờ, phải nhìn qua một lần mới biết dùng. A Cường, hôm nay cậu muốn nhà cậu được những loại cá nào thì cứ nói, tôi bảo người chọn cho. Cả nhà Vương Cường đến khiến đám dân làng tụ tập ở đây vô cùng vui mừng, người trước người sau thay nhau chào hỏi anh. Thật tình mà nói, từ sau khi Vương Cường dự đoán trận đại hồng thủy và được chứng thực hoàn hảo, mọi người vừa cảm kích vừa ngày càng kính sợ anh. Dù sao, Vương Cường còn tài giỏi hơn cả Gia Cát Lượng trong truyền thuyết, anh chính là một Gia Cát Lượng phiên bản đời thực, lại còn hơn hẳn loại kia. Người có bản lĩnh lớn, ở đâu cũng được tôn kính, huống chi Vương Cường đã vô hình mang lại quá nhiều lợi ích thiết thực cho mọi người. Được thôi, đến lúc đó làm phiền mọi người. Vương Cường gật đầu với đám đông, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với họ, mẻ đầu tiên cứ giao cho tôi, lưới kéo bắt cá rất đơn giản, mấy ngư dân kinh nghiệm đầy mình như các bác xem qua là biết ngay. Trong không khí rộn ràng, các thành viên đội đánh cá của thôn đã tề tựu đông đủ. Đội đánh cá lâm thời mới thành lập này quy mô cũng không nhỏ, nhìn đen nghịt một vùng, chừng 500-600 người. Hoạt động đánh bắt quy mô lớn như vậy ở Giang Bối thôn thuộc hàng lần đầu. Nhưng Vương Cường biết, sản lượng cá đánh bắt được hôm nay có lẽ sẽ vượt quá dự tính của mọi người. Dù sao, sông Trà Giang chưa từng có ai dùng lưới kéo lớn để đánh bắt quy mô lớn, cá tôm hôm nay nhiều vô kể, thu hoạch khổng lồ là điều tất yếu. Khúc sông mà nhà Vương Cường đã đánh bắt trước đó một tháng, sau trận đại hồng thủy, số lượng các loại cá không giảm mà còn tăng lên, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa lần đánh bắt lớn này có quy mô lớn gấp 10 lần so với lần nhà Vương Cường xuất động. Thôn trưởng, bảo mọi người lấy thêm thùng to, chậu lớn đi, hôm nay thu hoạch lớn lắm đấy. Trước khi xuất phát, Vương Cường nói với thôn trưởng, với lại, ủy ban thôn nên lập tức thành lập một đội tiêu thụ lâm thời, tranh thủ bán hết cá bắt được ngay trong hôm nay. Tốt nhất là vừa bắt cá vừa cho người mang theo cá đi chào hàng ở các tiểu lâu trong thành. Nếu không, cá chết nhiều thì mất giá lắm. Còn có thể gọi mấy đứa trẻ con nhàn rỗi trong thôn đến giúp, tôi đến cho mỗi đứa một con cá mang về nhà, coi như tiền công. Vương Cường hiểu rõ sự lợi hại của lưới kéo. Có thể nói, yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thu hoạch đánh bắt là tốc độ thu gom cá từ lưới kéo. Sau mỗi lần thu gom cá xong, tốc độ thả lưới tiếp theo mới là yếu tố chủ yếu quyết định thu hoạch hôm nay được bao nhiêu. Hơn nữa còn phải đảm bảo tỷ lệ sống sót của cá và tốc độ bán ra. Việc này cần rất nhiều nhân lực. Dù sao, dân làng Giang Bối thôn hiện tại làm việc đều không có tiền công, ít nhất là cho đến khi toàn thôn hoàn thành công trình xây biệt thự. Dù sao, hiện tại cũng là làm việc cho nhà mình, xây nhà lớn cho mình, cần gì tiền công. Điều này giúp ủy ban thôn dễ dàng điều động nhân lực, có trước điều kiện tốt như vậy mà. Đúng, A Cường cậu nói đúng. Thôn trưởng thấy Vương Cường tự tin tràn đầy nói vậy thì lập tức tỉnh ngộ, chắc hẳn A Cường cậu hiểu rất rõ về sự lợi hại của lưới kéo, hôm nay đội đánh cá chúng ta đại thắng là chắc chắn rồi. Lâm Sảo Bình, Lâm Khánh Bình, mấy cô cán bộ, lập tức dựa theo đề nghị của Vương Cường mà thành lập một đội tiêu thụ cá, hôm nay tranh thủ mang hết cá đội đánh cá bắt được vào thành bán sạch. Có được tiền thì phải ghi chép rõ ràng, để tạm vào công quỹ của thôn, đợi hai ngày nữa rồi quyết định cách dùng và mục đích của khoản tiền này. Ông thôn trưởng lập tức chấp nhận ý kiến của Vương Cường, chỉ tay về phía mấy nữ cán bộ ra lệnh. Bây giờ ông ở Giang Bối thôn, là người có tiếng nói nhất. Vì trận đại hồng thủy mà chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên không thể hiện thái độ, ngược lại còn nói bóng gió, cùng với mấy tên chó săn của hắn, đã bị đại biểu dân làng phẫn nộ bỏ phiếu bãi nhiệm ngay trong ngày đại hồng thủy. Mà cán bộ mới được bổ nhiệm đương nhiên sẽ không phải là loại người hai mặt, ít nhất sẽ không đối với ông thôn trưởng hai mặt. Có thể nói, uy tín của ông thôn trưởng hiện tại so với trước trận đại hồng thủy mạnh hơn gấp đôi, thực sự là nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Tiểu Dũng, Trương Đức, hai đứa lúc nào cũng là vua trẻ con trong thôn, phụ trách gọi hết mấy đứa bé nhàn tản trong thôn đến giúp bắt cá. Nói với chúng nó, đợi tôi kết thúc công việc về nhà, mỗi đứa có thể mang một con cá lớn về. Ông làm việc càng ngày càng quyết đoán, chốc lát đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Không còn cách nào, hoạt động đánh bắt lớn hôm nay liên quan đến việc Giang Bối thôn có thể lập tức khôi phục nguyên khí hay không, ông không thể không đích thân chỉ huy. Nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của cả nhà Vương Cường, trong lòng ông cũng yên tâm phần nào, hôm nay thu hoạch chắc chắn sẽ rất lớn. Đi, đội đánh cá, nhấc bè che lớn lên, cầm thùng lớn và chậu lớn, lập tức xuất phát theo tôi. Công tác chuẩn bị đã xong, việc này không nên chậm trễ, ông liền vung tay lên, hạ lệnh xuất phát. Theo hiệu lệnh của ông, đội đánh cá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Giang Bối thôn bắt đầu hăm hở xuất phát. Sau khi ủy ban thôn và ông thôn trưởng liên tục nhấn mạnh, mọi người đều hiểu rằng hoạt động đánh bắt hai ngày này có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định việc Giang Bối thôn có thể thuận lợi vượt qua mọi khó khăn hay không. Mọi người không dám coi thường. Vì đội đánh cá có thanh thế lớn nên họ chọn một con đường tương đối rộng rãi bằng phẳng để đi về phía bờ sông. Việc này giúp Vương Cường dễ dàng chở bốn cô em gái và một con đại cầu bằng xe xích lô. Anh thoải mái đạp xe xích lô, ung dung bám ở cuối đội hình, từ từ mà đi. Sân ủy ban thôn cách địa điểm đã định bên bờ sông Trà Giang không xa, chỉ hơn một dặm đường, đại đội chừng 10 phút sau đã tới nơi. Mấy đứa em, tạm thời đừng tham gia bắt cá vội, cứ đợi ở đây. Đến bãi cát ven sông, Vương Cường dừng xe, nói với mấy em gái, anh dẫn họ vớt hai mẻ trước đã, sau đó sẽ không tham gia nữa. Nhưng mà, sau mỗi mẻ cá được kéo lên bờ, các em có thể mang theo thùng gỗ lớn, chọn những loại cá mà nhà mình chưa có, thả vào thùng gỗ. Không nhất thiết phải là cá lớn, tôm tép cũng được. Tóm lại, chỉ cần chúng ta bắt được bất cứ thứ gì không phải là cá, đều có thể đem về, ngay cả cua hay ốc cũng không thành vấn đề. Dù sao lần này đi theo đại đội để trắng trợn bắt cá, trong hai ngày này, đoạn sông dài khoảng 2 cây số thuộc khu vực thôn Giang Bối đã bị càn quét sạch sẽ, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Thu hoạch lần này có thể nói là khổng lồ. Vương Cường muốn lấp đầy hồ nhân tạo của nhà mình bằng đủ loại cá, bất kể là loại gì, càng nhiều càng tốt. Dù sao chuỗi sinh thái trong hồ càng hoàn thiện, thì việc nuôi thả các loại cá sau này càng dễ dàng hơn. Các ngư dân lâu năm đều công nhận một điều, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Trong sông Trà Giang, không có loài cá nào là thừa thái cả, chúng đều góp phần tạo nên một môi trường sinh tồn hoàn chỉnh và tuần hoàn cho các loài cá khác. Chỉ khi hình thành một chu trình tuần hoàn hoàn chỉnh, toàn bộ chuỗi sinh thái cá mới có thể sinh sôi nảy nở, thực hiện chế độ sinh tồn tuần hoàn vô hạn và phát triển khỏe mạnh. A Cường, cậu chỉ huy đi. 8 giờ rưỡi sáng, ánh mặt trời rọi khắp nơi, thứ ánh sáng màu vàng kim chiếu lên khuôn mặt khắc khổ của thôn trưởng, bừng sáng cả một vùng. Ông vung tay, trao quyền chỉ huy đội đánh cá cho Vương Cường. Mọi người tự nhiên không ai có ý kiến gì. Chẳng nói tấm lưới kéo này tạm thời chỉ có Vương Cường biết cách sử dụng, chỉ riêng uy tín của cậu thôi cũng đủ để trấn an mọi người rồi. Được. Vương Cường không chậm trễ, đưa một đầu lưới kéo lớn cho một ngư dân thâm niên đang đứng trên bè tre lớn, dặn dò cặn kẽ những điều cần chú ý. Thấy mọi người gật gù biểu thị đã rõ và sẽ ghi nhớ, cậu cầm đầu kia của lưới kéo lớn, đi đến một bè tre lớn khác, vẫy tay ra hiệu hai bè song song, chậm rãi tiến ra sông. Khi hai bè tre lớn ra đến giữa sông, họ nhanh chóng quay đầu, rồi Vương Cường và người ngư dân kia vừa thả lưới, vừa từ từ tách ra. Đến khi toàn bộ lưới kéo lớn đã được thả thẳng, chìm hoàn toàn xuống nước, Vương Cường hét lớn một tiếng, hai bè tre vẫn giữ khoảng cách, bắt đầu vòng cung, hướng về bờ sông mà tiến tới. Hai người trên bè chúc đều là ngư dân lão luyện, điều khiển thuyền cực kỳ giỏi. Chỉ một lát sau, hai bè tre đã trở lại bờ, mọi người từ xa nhìn nhau, rồi theo tiếng hô lớn của Vương Cường, kéo lưới. Vương Cường cùng những người trên bè tre hò nhau, hợp sức kéo lưới lớn lên bờ. Oa, nhiều cá quá. Mẹ ơi, một mẻ lưới này, không 2.000 cân cũng phải 1.500. Bắt cá dễ dàng vậy sao? Mẻ này, ít nhất cũng kiếm được mấy trăm tệ. Oa oa, cá nhiều lắm. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra giúp kéo lưới lên bờ đi. Cẩn thận đừng làm rách lưới. Lưới kéo dần dần được thu về, mặt nước bị lưới vây kín bắt đầu xuất hiện đủ loại cá lớn nhỏ nhảy nhót, số lượng cá nổi lên mặt nước càng lúc càng nhiều, khiến mọi người xôn xao. Giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, lưới lớn nhanh chóng được kéo lên bờ. Những con cá lớn nhỏ đủ loại nằm dày đặc trong lưới khiến ai nấy đều mừng rơn trong bụng. Mấy trăm người ùa lên, tranh nhau bắt cá từ trong lưới, cẩn thận thả vào thùng gỗ lớn hoặc chậu lớn. Bờ sông vốn im ắng bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Mọi người vừa cười ha ha, vừa liên tục tay thoăn thoắt gỡ cá ra khỏi lưới. Lúc này, từ con đường dẫn đến đây, một đám người chạy tới. Cùng với đó là tiếng kêu non nớt, mọi người quay đầu nhìn. Hóa ra là Lâm Tiểu Dũng và Trương Đức dẫn theo đám trẻ con trong thôn đến. Đám nhóc con vừa nhìn thấy đủ loại cá lớn trong lưới liền ùa lên, khiến hiện trường càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười mắng vang vọng không ngớt, thỉnh thoảng lại có người bắt được một con cá lớn, kêu lên kinh hãi. Đông người thì dễ làm việc, câu này quả không sai. Chỉ mấy phút trôi qua, mẻ cá đầy ắp đã được vớt sạch. Vương Cường vội vã thu dọn lưới kéo, tiếp tục thao tác lần thứ hai. Anh hai, tụi em bắt được không ít loại cá chưa từng thấy, lớn nhỏ có đến mấy trăm con. Đúng vậy đó, không ngờ càng đông người, bắt cá càng vui, náo nhiệt quá trời. Đám nhóc này, chắc giờ còn vui hơn cả Tết ấy chứ. Hai tiếng sau, Vương Cường cùng các em gái chọn một nơi phong cảnh hữu tình, yên tĩnh gần bờ sông, ngồi quây quần bên nhau. Mọi người vừa ăn trái cây và bánh ngọt, uống trà thanh thần, vừa vui vẻ trò chuyện phiếm. Hai tiếng trước, Vương Cường chỉ huy mọi người, thuận lợi vớt được hai mẻ cá, sau đó liền giao lại quyền chỉ huy cho một ngư dân thâm niên. Từ đó trở đi, họ muốn vớt thế nào thì vớt. Muốn thả lưới ở đâu thì thả. Những ngư dân lão luyện của thôn Giang Bối này đâu phải hạng tầm thường, họ chỉ tiếp tục thả thêm hai mẻ lưới nữa, rồi thao tác lưới kéo còn thành thạo hơn cả Vương Cường. Hơn nữa, họ dành tình hình sông nước, biết thả lưới ở đâu để tránh những đám cỏ dại, tránh làm hỏng lưới, khỏi tốn công vô ích. Bắt cá đơn giản, thu hoạch lại càng lúc càng lớn, đó là điều đã được dự tính. Lúc này, bận rộn nhất là đội tiêu thụ vừa mới thành lập trong thôn, với 200 thành viên. Họ thật sự là đầu tắt mặt tối. Mấy người phụ trách vừa chỉ huy mọi người phân loại cá vào các thùng gỗ lớn, vừa phải chia thành các đội nhỏ, dùng xe ba gác chở từng thùng cá, vội vã chạy ra huyện thành bán. Thôn trưởng và cán bộ thôn cũng xoay như trong chóng. Một số cán bộ chỉ huy một đám phụ nữ lo cơm trưa ngay tại bờ sông. Một số cán bộ khác phải điều hành chỉ huy toàn bộ, tránh xảy ra những tình huống không hay. May mắn là thôn trưởng có uy tín cao, mọi người đều răm rắp tuân theo quy củ, không dám làm loạn. Nếu không, mấy trăm người lớn cùng gần ngàn trẻ con hiếu động này chắc chắn sẽ gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Vương Cường tính sơ qua, phát hiện trong hơn 2 tiếng, đội đánh cá đã vớt được mấy vạn cân cá. Buổi chiều cố gắng thêm chút nữa, thu hoạch còn lớn hơn. Nếu buổi tối cũng tăng ca, thì hôm nay và ngày mai cộng lại, kiếm được mấy vạn tệ vẫn là khả thi. Có khoản tiền này để cứu nguy, cộng thêm vụ thu hoạch sắp tới, Giang Bối thôn cơ bản có thể thuận lợi vượt qua khó khăn năm nay. Trong thôn thu hoạch lớn như vậy, nhà Vương Cường dĩ nhiên cũng không thiếu phần. Đợt đánh bắt lớn này kết thúc, về cơ bản có thể thu thập toàn bộ các loại tôm cá cua trong sông Trà Giang. Với người khác, chuyện này không đáng nhắc đến, nhưng với Vương Cường lại có ý nghĩa trọng đại. Có bảo hồ lô, hàng năm pha loãng linh dịch tưới xuống hồ nhân tạo 1-2 lần, cậu không cần lo lắng về vấn đề sinh sôi của các loại cá trong hồ. Đến nhiều năm sau, cả Trà Thành chỉ có nhà cậu có các loại cá để đổi lấy thức ăn, cảnh tượng đó thật sự quá thoải mái. Anh hai, lần này trong thôn kiếm được không ít tiền hả? Uyển Linh tò mò hỏi. Mấy cô gái khác cũng muốn biết, thế là đều nhìn về phía Vương Cường. Ừm, chắc không ít đâu. Vương Cường thật thà nói, mấy vạn tệ thì vẫn có. Nhưng khúc sông của Giang Bối thôn có hạn, một lần đánh bắt lớn cũng chỉ được như vậy, không thể hơn nữa. Hơn nữa, loại thu nhập này sẽ không bền vững, sau này sông Trà Giang và Tây Hà sẽ càng ngày càng có nhiều người bắt cá, số lượng cá sẽ nhanh chóng giảm bớt. Nhưng Giang Bối thôn có khoản tiền này để cứu nguy, giải quyết được vấn đề mua xi măng, than đá và các loại vật tư. Năm nay, gia thượng thu hoạch vụ hạ thu cùng ngày. Giang Bối thôn gặp tai họa không nghiêm trọng, nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này, chẳng mấy chốc sẽ thực sự giàu có, trở thành thôn kiểu mẫu đúng nghĩa của Trà Thành. Không thể không nói, Giang Bối thôn thật sự vượt ngoài dự liệu của tôi. Sau khi cái đám Lâm Ngũ Liên chuyên quấy rối ở gia thượng kia xuống đài, nay có lão thôn trưởng chỉ huy, tiền cảnh thật đáng mong chờ. Anh đây là ăn ngay nói thật, không hề khuếch đại dù chỉ một chút. Ca ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi vớt thêm mấy loại cá khác nhé. Phải đem 8 thùng gỗ lớn đựng đủ loại cá này dùng xe xích lô trở về hồ công ty ngay, kẻo chúng chết mất thì không hay. Uyển Ngọc bé nhỏ, điều kỳ diệu nhất ở em ấy là, cứ mỗi lúc then chốt, em ấy đều có thể đưa ra một đề nghị rất hay. Đi thôi, đợi đội đánh cá vớt thêm 2 đợt nữa, chúng ta đi chọn lựa một chút, rồi đem 8 thùng gỗ lớn này kéo về nhà sau. Anh vừa dứt lời, thì nghe thấy trên bờ sông xa xa vọng lại một tràng reo hò. Hóa ra là đội đánh cá lại một lần nữa thu hoạch đầy ắp trên bờ. Vương Cường bọn họ cũng ngồi không yên, xách theo 2 thùng gỗ trống, đứng dậy liền hướng phía bờ sông kia, vừa hô lớn vừa chạy như bay. Bọn họ phải nắm chặt thời gian, để không bỏ lỡ phần thu hoạch của mình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ha ha ha, nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ, sông Trà Giang lại lắm cá đến thế. Còn phải nói sao, 2 ngày nay thu hoạch lớn thật đấy. Chủ nhiệm Lâm Sào Bình thống kê rồi, tiền bán cá 2 ngày này đủ để mua xi măng xây nhà, lại còn duy trì được việc vận chuyển cho 3 xưởng vật liệu xây dựng của thôn. Vậy thì tốt quá, tôi là người của đại đội 3, chỉ sợ đến lúc đại đội 3 xây nhà lại đình công thì khóc mất. Hừ, anh đúng là lo bò trắng răng, giờ trong thôn có lão thôn trưởng nắm quyền, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trong màn đêm, đội đánh cá hoạt động ròng rã 2 ngày một đêm cuối cùng cũng chính thức hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc công việc. Mọi người đáp bóng đêm trở về nhà, ai nấy đều hưng phấn bàn tán xôn xao. Nội tình thôn Giang Bối cuối cùng cũng được vá lại mảnh yếu điểm cuối cùng. Chỉ cần cầm cự đến khi vụ hạ thu thu hoạch xong, gánh nặng phát triển sau này sẽ được giải trừ triệt để. Chỉ cần có lão thôn trưởng khôn khéo chèo lái, sự phát triển của thôn Giang Bối sau này chắc chắn không hề kém cạnh nơi nào. Mấy người khoan hãy nói, Vương Cường quả là có tầm nhìn xa. Nhà hắn sớm đã mua lưới kéo lớn, nên việc bắt cá 2 ngày nay mới thuận lợi như vậy. Anh tưởng Vương Cường là ai chứ? Đó thật sự là yêu nghiệt ngàn năm có một của Trà Thành, còn hơn cả Gia Cát Lượng ấy chứ. Đúng thế, thật tình mà nói, từ khi chia ruộng đến hộ, Vương Cường bắt đầu thể hiện năng lực, thôn Giang Bối ta nhờ đó mà phất lên, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà tôi đã muốn không nhận ra nữa rồi. Đúng vậy, nếu đổi lại nửa năm trước, tôi tuyệt đối không nghĩ ra một thôn trang lại có thể phát triển tốt đến vậy. Đúng là thần tích. Bọn họ vừa cười ha hà vừa trở về, vừa sôi nổi bàn luận. Mà Vương Cường trong miệng bọn họ, hôm nay lúc chạng vạng tối đã mang 8 thùng gỗ lớn đựng các loại cá về đến đại trang viên nhà mình. Trong màn đêm, ánh đèn hải đăng lớn sáng rực, chiếu sáng trưng cả hồ nhân tạo. Vương Cường vừa về đến nhà liền đổ hết các loại cá lớn nhỏ trong những thùng gỗ lớn vào hồ nhân tạo. Anh nghĩ ngợi rồi đi đến công rãnh đá xanh dẫn nước suối từ trên núi chảy xuống hồ nhân tạo, từ từ đổ vào khoảng nửa bát linh dịch. Linh dịch nhanh chóng khuếch tán theo dòng nước, mặt hồ bỗng nhiên bốc lên một làn sương trắng. Vô số cá lớn nhỏ bắt đầu vùng vẫy, hưng phấn tột độ trong hồ, không ngừng nuốt chửng dòng nước mới vừa vào hồ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả sinh cơ cũng tăng lên không ít. Những con cá vừa được thả vào hồ dường như cũng hết hoảng sợ, vui vẻ bơi lội xung quanh, xem nơi này là nhà mới của chúng. Quả nhiên, linh dịch có hiệu quả rõ rệt hơn với các loài cá trong hồ nhân tạo này. Xác nhận được ý nghĩ của mình, Vương Cường mừng rỡ khôn nguôi. Anh lại ngẩng đầu nhìn, ánh đèn từ tháp đèn lớn vừa bật sáng cũng giống như 3 đêm trước, thu hút vô số các loại phi trùng, giả dích kéo đến tự sát. Vương Cường thấy rằng số lượng các loại phi trùng kéo đến không hề giảm bớt, vẫn rậm rạp chằng chịt. Hôm nay số lượng các loại phi trùng trên đồng ruộng và trong rừng núi nhiều quá. Vương Cường cảm thán, chắc phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng nữa thì số lượng phi trùng ở khu vực này mới giảm bớt rõ rệt. Âm thầm cảm thán một hồi, anh quay về biệt thự lớn. Chắc hẳn các em gái đã nấu xong bữa tối, giờ về là vừa đẹp. Cộc cộc, tiếng vó ngựa giòn giã vang lên, 2 con ngựa đen, một con màu đỏ lửa và một con trắng như tuyết từ đại lộ trung tâm thôn lao vụt vụt tới. Con ngựa đỏ chót dẫn đầu, trực tiếp lao vào trước biệt thự lớn trong đại nông trang. Vương Cường vừa từ ruộng bậc thang trên núi trở về, đang rửa nông cụ và tay chân bên ao nước nhỏ trước biệt thự lớn. Anh hai, lão thôn trưởng tìm anh. Uyển Ngọc đến trước nhất, xuống ngựa rồi vội vã nói với Vương Cường, ông ấy bảo em nói với anh, toàn huyện sắp bắt đầu phổ cập thẻ căn cước công dân và đổi mới sổ hộ khẩu. Em bảo ông ấy là anh bận, còn đang khai khẩn ruộng bậc thang trên núi. Ông ấy bảo em nói với anh là anh thuộc diện được ưu tiên trong văn kiện, huyện đã phát văn kiện xuống các thôn, có danh sách đăng ký thông tin của các thôn, các hộ gia đình. 3 ngày sau, dân làng sẽ đến phòng hộ tịch công an huyện để chụp ảnh đăng ký làm thẻ căn cước, trong vòng nửa tháng. Trong nửa tháng, dân chúng đến tuổi đều phải đi, quá hạn tự chịu trách nhiệm. Nếu không, sau khi đợt thẻ căn cước công dân đầu tiên được phát ra, sau này đi làm, công tác, dừng chân đều không thể tiến hành bình thường. Uyển Linh vội vã báo cáo xong, tiếp đó lại nghĩ tới điều gì, mặt mày ủ rũ, anh hai, hôm nay em và các chị đi khắp nơi xem xét, mấy loại hoa quả nhà mình đều đã đến mùa thu hoạch, không thì sẽ nát trên cây mất. Vấn đề là mấy loại hoa quả đã chín đều là những loại số lượng rất nhiều như đào, lý, vải, nhãn. Anh hai, anh nói xem loại đại siêu thị nhà mình còn chưa mở thì phải làm sao bây giờ? Nhiều hoa quả như vậy mà kéo ra huyện thành thì bán không xuể. Con bé này, lo lắng vậy làm gì? Vương Cường lắc đầu, các loại hoa quả nhà mình chín trong tháng này cộng lại cũng chỉ khoảng mấy vạn cân, anh đã có tính toán rồi, 2 ngày này sẽ bán hết thôi. Nhưng trước tiên phải tìm một ông chủ, đạt được thỏa thuận thu mua với họ, để họ trực tiếp đến nhà lấy hàng. Đối với tình trạng hiện tại của gia đình, quả thật có chút phiền phức. Nhưng nghĩ cách thì vẫn có thể giải quyết được thôi. Hai, nếu thẻ căn cước có trong tay thì có thể vào thành mua đất xây nhà, chờ đến cuối mùa thu, khi hoa quả chín rộ thì ít nhất cũng có thể hoàn thành một tầng kiến trúc, có chỗ để bán hoa quả, đâu đến nỗi phiền toái như bây giờ. Bây giờ mới là ngày 20 tháng 6, chắc phải đến trước lễ quốc khánh sau thì thẻ căn cước mới chính thức có. Mặc dù số hoa quả đó cộng lại cũng chỉ đáng mấy vạn, đối với Vương Cường mà nói không quan trọng lắm. Nhưng đây là cơ hội danh chính ngôn thuận để loại bỏ một vài mối họa ngầm, Vương Cường đương nhiên sẽ không để chúng mục nát trên cây như vậy. Lần này, anh không chỉ muốn bán hết số hoa quả chín này mà còn phải bán thật rầm rộ, tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. Chuyện thẻ căn cước còn nửa tháng nữa, không vội. Vương Cường nhìn mấy nhà đầu đã xuống ngựa đi đến trước mặt mình nói, thế này đi. Chiều nay mấy đứa đừng ra ngoài cưỡi ngựa chơi, trời nắng thế kia nóng lắm đấy. Giao cho mấy đứa một nhiệm vụ, chiều nay hái hết các loại hoa quả chín trên đại trà sơn xuống đây. Sáng sớm mai, anh sẽ chở chúng bằng xe xích lô vào thành phố bán xỉ, tìm một hai ông chủ nói chuyện, tốt nhất là đạt được thỏa thuận công tiêu với họ, để họ mang xe tải lớn đến nhà thu mua trực tiếp. Đúng vậy, đâu phải chỉ có mấy loại quả ở khu đại biệt thự chúng ta đâu. Mà những loại quả ở khu đại biệt thự nhà chúng ta không bán đâu, để lại mà nhà mình ăn. Dù sao mỗi loại cũng chỉ có 2-3 quả, giữ lại nhà mình ăn thì hợp lý hơn. Anh thoáng nghĩ ngợi, hình như mấy cô nhóc này đã đoán ra được tính toán của mình thì phải, cho nên tôi mới muốn để mấy ông chủ trong thị trấn đến thu mua. Chính là không muốn trốn thuế lậu thuế, để dựng nên một cái điển hình cho cả thôn. Nhà ta còn là gia đình chiến sĩ thi đua, nhất định phải đi đầu chứ. Dù sao năm nay việc tiêu thụ hoa quả, anh tính toán làm sao cho hành động càng tốt, như vậy mới phù hợp với kế hoạch tẩy trắng, tiền riêng, trong lòng anh. Bởi vì những ngày tiếp theo, động tác của anh chắc chắn sẽ rất lớn, không thể không đi đầu xào nấu, sau đó nghĩ cách xử lý mọi chuyện thì mới thuận lợi được. Bằng không, không cho thôn cùng một số người hữu tâm một chút chuẩn bị tâm lý, đột nhiên mua một miếng đất lớn xây cao ốc, mở siêu thị. Khi đó, chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền phức. Bởi vậy, cho mọi người một quá trình thích ứng, lẫn lộn mình một chút, cũng rất cần thiết. Anh tuy chỉ là một kẻ treo bức, nhưng mà có rất nhiều chuyện, đâu phải muốn thế nào là được thế ấy đâu. Cứu vớt giống loài lâm nguy, công đức vô lượng, số lượng, 13, thu hoạch được 1.300 điểm công đức vô lượng chí cao, không nhận ràng buộc. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, phong ấn 13 phần 1 triệu. Các em gái mỗi người chọn một gánh sọt lớn, vừa đi lên núi hái hoa quả. Vương Cường trở về phòng khách lớn trên lầu 2, định bụng nghỉ ngơi một lát thì bỗng nhiên một đạo tin tức dung nhập vào não hải. Ngay sau đó, một đạo hào quang huyền hoàng sắc lóe lên trên ngón tay phải của anh. Lập tức, một đạo nhiệt lưu từ ấn ký hình khuyên trên ngón tay phải tuôn trào khắp toàn thân anh. Một cảm giác sương khoái khó tả ngay lập tức lan tỏa. Một lát sau, Vương Cường mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác thì ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Anh bực mình kiểm tra xung quanh một hồi, phát hiện mùi thối lại bốc ra từ chính cơ thể mình. Toàn thân anh bị bao phủ bởi một tầng dầu mỡ đen kịt. A, Vương Cường lập tức như một tiểu cô nương bị kẻ xấu cưỡng bức, phát ra một tiếng thét chói tai xé gan, nhảy dựng lên như bị lửa đốt mông. Vèo, với tốc độ chưa từng có, anh lao thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, mở vòi hoa sen, vớ lấy xà phòng và bắt đầu ra sức kỳ cọ. Ước chừng 20 phút sau, một bánh xà phòng gần như hết sạch, anh mới rửa trôi lớp dầu chân đen dính như keo trên người, trở lại trạng thái thần thanh khí sảng. Đậu mỡ, da của mình khi nào mà tốt thế này? Lúc này, anh mới phát hiện làn da vốn hơi ngăm đen của mình đã trở nên trắng hồng, còn có một độ bóng trong suốt. Hơn nữa, anh cảm thấy mình vừa chút bỏ được một tầng ràng buộc vô hình, cả tinh thần lẫn thể chất đều mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tẩy tủy phạt mao. Lúc này, nếu anh còn không biết chuyện gì vừa xảy ra thì thật uổng phí mấy chục năm ký ức của người hậu thế. Thì ra, đây mới là chân diện mục kim thủ chỉ của mình. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, nghe châu bò thật. Vấn đề là, nhất định phải làm ra chuyện công đức vô lượng mới có thể giải trừ phong ấn của nó. Để mình xem nào, 1, 2, 3, 4. Đậu mỡ, đằng sau 6 số 0. Vương Cường có chút ngơ ngác, thông tin vừa tràn vào đầu anh đã nói rõ, cứu vớt những giống loài trên thế giới đang lâm nguy diệt vong chính là chuyện công đức vô lượng. Và chỉ có chính anh làm chuyện công đức vô lượng mới có thể giải trừ phong ấn tiên thiên công đức vô lượng vòng này. Tốt thôi, đây là một chuyện tốt. Vấn đề là 100 vạn cơ đấy. Mỡ nó, phải cứu vớt 100 vạn giống loài đang lâm nguy diệt tuyệt mới đạt yêu cầu. Cũng may là tính theo số lượng giống loài được cứu vớt chứ không phải theo chủng loại. Nếu không, Vương Cường chỉ có thể nghĩ ngợi trong đầu rồi đi ngủ cho xong. Lần này tuy chưa nhận được ban thưởng nhưng việc kim thủ chỉ bắt đầu giải phong, mang đến một lần tẩy tủy phạt mao đã vượt xa bất kỳ phần thưởng nào trước đây. Không hề nghi ngờ, sau này việc cố gắng cứu vớt những giống loài lâm nguy sẽ là một trong những mục đích chính của anh. Trong đại nông trang sinh thái của nhà mình, bây giờ đã xác nhận có 13 giống loài mà ngoài nhà anh ra không còn nơi nào khác có. Chỉ có như vậy mới có thể đạt điều kiện công đức vô lượng. Đoán chừng trong đó có loài cá, cũng có cây ăn quả, dù chưa rõ cụ thể là những loại nào nhưng mức độ giải phong của kim thủ chỉ đã thể hiện rõ. Mục tiêu 100 vạn này rất khó đạt được, nhưng không phải là không có hy vọng. Dù sao thì nó tính theo số lượng chứ không phải theo chủng loài. Có lẽ, cứu vớt giống loài lâm nguy mới là ý nghĩa của việc anh có được kim thủ chỉ. Anh hai, sao em thấy da rẻ và khí sắc của anh càng ngày càng tốt thế? Đúng vậy đó, anh hai, anh càng ngày càng đẹp trai. Sáng sớm, hai cô em gái song sinh tới tiễn anh trai, vừa gặp đã nhao nhao lên. Thế nhưng, hôm nay các cô đến để tiễn biệt anh trai, hôm nay anh phải lên thành phố làm việc, các cô bé không để ý đến trọng điểm. Vương Cường bất lực trợn mắt, có chút im lặng nói, có thể là dạo này anh ăn ngon, ngủ ngon, lại vui vẻ nên mới vậy thôi. Trong lòng anh thầm quyết định sau này phải lên núi nhiều hơn, làm việc dưới ánh nắng để làn da đen đi một chút. Nếu không, cũng quá không quen. Anh, nhà mình có 7 loại hoa quả đã chín rồi, nhiều thì có vạn cân, ít cũng có 1-2 ngàn cân. Vẫn là đại nha uyển quân hiểu chuyện hơn, nói vào chuyện chính, lần này anh vào thành phố bán xỉ, phải tìm được một đại lão bản thật sự thì mới có thể mua hết số hoa quả đã chín của nhà mình. Theo nàng nghĩ, số hoa quả trị giá ít nhất 1 vạn tệ, đâu có dễ dàng tìm được lão bản thích hợp để họ đến nhà thu mua. Mặc dù hoa quả nhà mình so với hoa quả cùng loại mà nàng từng thấy ngon hơn một chút, quả to hơn một chút, sản lượng nhiều hơn một chút. Không sao đâu. Vương Cường dần chuyển 7 sọt lớn trên mặt đất lên xe xích lô, nói với Uyển Quân và các em, hoa quả nhà mình dù không cố ý bồi dưỡng, chỉ để lại nhà mình ăn thì chất lượng cũng tốt hơn hoa quả của người khác nhiều, cả về hình thức lẫn hương vị. Các em có thể chưa biết, bây giờ kinh tế trong tỉnh mình vừa mới chuyển đổi, quy mô trồng trọt hoa quả cơ bản là chưa tăng lên. Có thể nói như vậy, chỉ cần hoa quả của mình ngon, mẫu mã đẹp thì dù giá có cao hơn một chút cũng không lo ế hàng. Không tin, đợi 2 hôm nữa các em sẽ rõ. Anh không hề nói đùa. Ký ức từ tương lai cho anh biết sự thật đúng là như vậy. Từ giờ trở đi cho đến những năm 90, giá hoa quả sẽ tăng vọt. Trong ký ức năm 93 đến 95, giá vải và hồng xiêm ở khu vực Trà Thành đã tăng đến 15 tệ một cân. Giá các loại hoa quả khác cũng tăng vọt. Điều này khiến các hộ nông dân vào thời điểm đó như phát điên, dùng hơn nửa số ruộng đồng của mình để trồng các loại hoa quả. Kết quả thì khỏi phải nói, cứ trồng nhiều loại hoa quả nào thì giá của loại đó giảm, loại nào trồng ít thì giá lại tăng. Phần lớn mọi người đều khóc không ra nước mắt. Năm nay vừa chặt cây ăn quả nhà mình để đổi loại có giá cao hơn, kết quả năm sau chặt cây ăn quả loại đó thì giá lại trở về. Nhưng đó chính là mê cung của kinh tế thị trường. Nếu không nhìn thấu, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn trồng ruộng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành người giàu có. Hoa quả bây giờ là hàng hiếm, sẽ còn càng ngày càng đắt. Uyển Quân có chút sững sờ. Ba chị em cô tin tưởng lời anh trai nói không chút nghi ngờ. Nếu nói như vậy thì thật tốt quá. Có thể nói, bây giờ nhìn thấy nhiều hoa quả nhà mình chín, nàng và hai em gái đều có chút lo lắng. Được rồi. Vương Cường chuyển đủ loại sọt hoa quả lên xe xích lô, ngồi lên yên xe và vẫy tay với các em, để kịp giờ, anh phải đi ngay đây. Trong lúc ta vắng nhà, các con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được ra ngoài chơi, cũng không được phép cưỡi ngựa lớn đi dạo trong thôn. Lỡ như ta không có ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không kịp xử lý. Ta sẽ cố gắng chạy về trong đêm nay, các con cứ yên tâm. Anh dặn dò các em gái một hồi, thấy các cô rối rít gật đầu cam đoan, anh mới yên lòng, rồi đạp xe xích lô bắt đầu lên đường. Vương Cường đạp xe xích lô như bay, sau 2 giờ thì đã đến nơi cần đến, chợ đầu mối hoa quả Nam Môn Nguyệt Thành. Một mình anh đạp xe nên đi nhanh cũng là điều dễ hiểu. Vào cổng mất 5 hào. Ngay cổng chính chợ Nam Môn đã có người chuyên thu phí. Không chỉ có phí vào cổng, tìm được quầy sạp cũng phải nộp phí quầy, giao dịch thành công còn phải nộp thêm thuế nông nghiệp. Đương nhiên, thuế nông nghiệp chỉ thu một lần. Nếu có hóa đơn nộp thuế tại nơi sản xuất hàng hóa thì sẽ không bị thu thêm nữa. Vương Cường đưa 5 hào, nhận lấy một cái tem rồi đạp xe xích lô vào trong chợ đầu mối. Thời điểm này ở Nguyệt Thành, chợ đầu mối hoa quả không lớn cũng không nhiều, chỉ có 2 cái. Một cái là chợ đầu mối Nam Môn, một cái là chợ đầu mối Tây Môn. Đến những năm 90, cả hai chợ này đều bị dỡ bỏ, chuyển đến chợ đầu mối hoa quả Phong Bình Sơn. Sau đó, hai chợ hoa quả cũ này sẽ trở thành một phần của khu chợ thực phẩm đang mở rộng nhanh chóng. Ngay sát vách chợ đầu mối hoa quả Nam Môn hiện tại là chợ thực phẩm Nam Môn. Này cậu kia, vài thiều nhà cậu bán thế nào? Này cậu kia, đào mật nhà cậu bán ra sao? Xê ra, chỗ hàng này tôi lấy. Mẹ kiếp, cậu muốn là được chắc, là của nhà cậu à? Không phục hả, không phục thì nhào vô đây. Nhào 3 lần tôi cũng không sợ, tôi đi đường liệu hồn đấy. Đúng như dự đoán, xe xích lô của Vương Cường vừa vào chợ đầu mối đã bị người ta vây quanh, bởi vì trên xe chở toàn hoa quả phẩm tướng cực tốt. Ngay lập tức, đám con buôn nháo nhào xuống lại, suýt chút nữa thì đánh nhau. Các vị, xin đừng chen lấn. Vương Cường vội vàng xuống xe, đẩy đám con buôn đang phát cuồng kia ra, không cho họ chạm vào xe của mình. Bọn này toàn một lũ đục nước béo cò. Vương Cường vừa nãy đã thấy có 2-3 người phụ nữ tầm 30 tuổi, tay ai cũng cầm một cái túi ni lông, định thừa lúc hỗn loạn mà vơ vét hoa quả trên xe của anh. May mà anh phản ứng nhanh, xuống xe ngay lập tức, dồn sức đẩy đám người đang vây quanh xe xích lô của mình ra. Sức anh siêu khỏe, chỉ một lần ra tay là không ai đứng vững được. Sức mạnh của anh đã khiến đám con buôn kia phải chấn kinh. Không phải anh ghét bỏ đối phương là con buôn, mà thực tế thì hầu hết tiểu thương đều bị gọi là con buôn cả. Từ con buôn chỉ là một số người dùng để bôi nhọ những người làm ăn buôn bán nhỏ thôi. Người ta là thế, thích nâng mình lên, dìm người khác xuống, chẳng thèm nghĩ xem mình cũng chẳng ra gì. Các vị, xin nghe tôi nói. Vương Cường giơ hai tay lên cao, hạ giọng nói, tôi đã kéo xe hoa quả này đến chợ đầu mối rồi, đương nhiên là muốn bán. Có điều, xe hoa quả này chỉ là hàng mẫu tôi mang đến lần này để thăm dò thị trường, xem có ai có khả năng mua một lần mấy vạn cân hoa quả các loại không. Nếu ai ở đây có thực lực thì hãy đến nếm thử hoa quả nhà tôi trồng, rồi bàn chuyện giá cả. Không có thực lực thì khỏi cần đến, mất thời gian. Lúc này, anh phát ra một loại khí chất uy hiếp vô hình, khác hẳn người thường, nhất là vẻ mặt đã tính trước mọi việc khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm. Vì vậy, khi anh vừa dứt lời, phần lớn tiểu thương đều nhìn nhau rồi lắc đầu bỏ đi. Bọn họ lăn lộn ở chợ này mỗi ngày, cũng có mắt nhìn người, chỉ cần liếc qua là biết ai không thể đụng vào. Đã không thể chiếm lợi, cũng không đục nước béo cò được thì chi bằng sớm tản đi, tìm mục tiêu khác mà kiếm chút chác. Lúc này, giữa đám đông nhốn nháo, một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc sơ mi xanh lam nhập khẩu rất thời thượng bước ra, sải bước tiến đến. Cậu kia, nhà cậu trồng được bao nhiêu loại hoa quả phẩm tướng thế này? Ông ta vừa hỏi vừa bốc một quả vải lên ăn. Quả vải này không chỉ to mà còn ngọt lịm, ngon hơn cả những quả vải ngon nhất mà ông ta từng ăn, thậm chí còn có vị thanh mát hơn. Điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, vùng Nguyệt Thành này từ bao giờ lại có một nhà giàu trồng trọt như vậy? Sao mình lại không biết nhỉ? Ông ta liếc nhìn 6 loại hoa quả còn lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Những loại quả này phẩm tướng cực tốt, nếu thu mua được thì có thể bán giá cao ngay. Ông ta lại nhặt một quả mận, cắn một miếng thật to. Không tệ, rất ngon. Người vốn không hay khen sản phẩm của người khác như ông ta cũng phải thốt lên khen ngợi, nếu hoa quả nhà cậu đều có phẩm tướng và hương vị như thế này thì tôi có ý định thu mua hết. Yên tâm, giá cả sẽ không để cậu chịu thiệt. Ông ta chỉ tay về phía một gian cửa hàng khổng lồ gần đó, cửa hàng kia là cơ sở của tôi ở chợ đầu mối Nam Môn này, chúng ta qua đó nói chuyện. Được thôi. Vương Cường đương nhiên không sợ đối phương giở trò, anh cũng nhìn ra đối phương thực sự muốn làm ăn. Dù sao, kinh nghiệm và con mắt của người từng trải hai đời đâu phải cho không. Người đàn ông này hiển nhiên là nhân vật có tiếng ở chợ đầu mối hoa quả Nam Môn. Mọi người vây xem thấy ông ta muốn giao dịch với chàng trai trẻ kia thì biết mình không còn hy vọng gì nên tản đi hết. Cậu kia, mời ngồi. Vương Cường đẩy xe xích lô vào trong cửa hàng lớn của đối phương, người đàn ông kia lập tức lên tiếng mời. Cửa hàng của ông ta khá lớn, có đến 10 người đang bận rộn làm việc, phần lớn là nhân viên thuê. Cũng có một đôi mẹ con ở đó, có vẻ rất quen với người đàn ông kia, chắc là người nhà của ông ta. Cậu em, họ gì? Người đàn ông vừa ngồi xuống đã hỏi. Giọng điệu của ông ta cũng thân thiện hơn một chút, từ cậu kia đã nâng cấp lên thành cậu em. Tôi họ Vương, mọi người cứ gọi tôi A Cường. Vương Cường thản nhiên nói. A Cường, tôi họ Châu, cậu cứ gọi tôi Lão Nghiêu, hoặc chú Nghiêu cũng được. Ông ta hòa nhã giới thiệu mình rồi đi thẳng vào vấn đề. A Cường, nhà cậu thực sự có mấy vạn cân hoa quả phẩm tướng như thế này à? Đương nhiên rồi. Vương Cường bình tĩnh xua tay, đây là hoa quả chín đầu mùa trong vườn nhà tôi, sau này mỗi tháng sản lượng chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Nhất là vào tháng 9 trở đi, sản lượng các loại hoa quả bao gồm cả dưa hấu ít nhất cũng phải mấy chục vạn cân. Chú Nghiêu, tôi không ngại nói cho chú biết, nhà tôi năm nay có khoảng 200 mẫu vườn cây ăn trái, hơn 7 thành đã cho quả rồi. Vườn trái cây lớn vậy cơ á? Lão bản Nghiêu nghe xong thì giật nảy mình. Thời này, nông hộ nào có mấy chục mẫu vườn cây ăn trái đã là giỏi lắm rồi. Bây giờ nghe Vương Cường nói đến 200 mẫu, hơn nữa còn là các loại hoa quả phẩm tướng tốt như vậy thì sao ông ta không giật mình cho được. A Cường, nhà cậu có xa không? Tôi muốn đi xem vườn trái cây nhà cậu. Lão bản Ngưu sốt sáng nói, cậu yên tâm, tôi sẽ gọi mấy xe tải lớn đi cùng, giá cả cứ dựa theo giá hôm nay, tôi trả thêm cho cậu 3 thành, được không? Thậm chí cả thuế nông nghiệp cũng để tôi lo. Vương Cường hài lòng gật đầu, thầm nghĩ đối phương không chỉ thật thà mà còn rất biết làm ăn. Thực tế, trái cây nhà anh, dù có đắt hơn giá thị trường đến 5 phần, vẫn bán chạy như thường, thậm chí còn cung không đủ cầu. Tuy vậy, việc đối phương giúp nộp thuế nông nghiệp cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cần biết, thuế nông nghiệp ở Trà Thành là 13%, năm nay các thôn đều có người xuống tận nơi thu, lại còn phải đăng ký ngay sau khi cân. Giá mà Ngưu lão bản đưa ra, cộng thêm mức thu mua cao hơn giá thị trường 3 phần của anh, về cơ bản đã đạt tới mức giá dự tính trong lòng anh. Hơn nữa, Ngưu lão bản còn chịu luôn phí vận chuyển. Ngưu đại thúc, nhà cháu không ở gần Nguyệt Thành, mà ở Trà Thành, cách đây hơn 100 cây số, ngay cạnh huyện Trà Thành. Về số lượng và chất lượng trái cây, chú cứ yên tâm, chỉ có nhiều chứ không ít, dù sao 2-3 tiếng nữa chú sẽ thấy. Tốt. Ngưu lão bản đứng phắt dậy, nói, A Cường, xe trái cây của cậu đến rồi, tôi cho người đến cân tính tiền trước nhé. Chuyện nhỏ này, tôi bảo vợ với con gái làm là ổn thôi. Ông ta làm việc quả là lôi lệ phong hành, tôi gọi điện thoại thuê xe, rồi ra ngân hàng rút tiền về ngay. Ừm, 3 xe tải lớn chắc là đủ. Nói xong, ông ngẩng đầu gọi 2 mẹ con ở phía xa, ơ lần, con với mẹ con lại đây chút, cân xe trái cây này với A Cường, ba sẽ viết giá xuống, con thanh toán sổ sách trước đi. Ba ra ngoài gọi xe với rút tiền, tiện thể gọi cả cậu 2 con nữa, rồi lên đường đến Trà Thành thu hàng. Dạ, cô gái tầm 20 tuổi, được Ngưu lão bản gọi là ơ lần, nghe thấy ba mình bàn được một mối làm ăn lớn, liền lớn tiếng đáp lời. Sau đó, cô vội vàng vứt trò chơi trong tay, cầm tờ giấy ghi giá vừa được ba viết, cùng Vương Cường bắt đầu cân hàng tính tiền. Ngưu lão bản thì gọi một người tên Liễu Nhất, dáng người cao lớn vạm vỡ, chắc hẳn là cậu 2 của con gái ông, cả 2 cầm sổ tiết kiệm, vội vã rời đi. Ước chừng nửa tiếng sau, Ngưu lão bản mang theo một bọc lớn tiền, quay trở lại. A Cường, mình đi thôi, xe đang đợi ở ngoài kia kìa. Ngưu lão bản vội vàng nói, nhanh chân lên một chút, đến nhà cậu chắc cũng chưa đến 1 giờ chiều, vừa kịp thu hết trái cây nhà cậu trở về hôm nay. Thôi, cháu tự đi xe xích lô được rồi, không cần chất lên xe tải đâu. Vương Cường cười nói, xe xích lô của cháu được cải tạo đặc biệt mà, cháu đi từ Trà Thành đến Nguyệt Thành cũng chỉ mất 2 tiếng, cũng không mệt lắm. Cái xe xích lô cùi bắp này á? Ngưu lão bản cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vậy cũng tốt, 3 xe tải lớn của tôi cứ theo xe xích lô của cậu vậy. Ông ta vạn lần không ngờ, chiếc xe 3 bánh trông bình thường này lại trâu đến vậy. Chỉ một lát sau, Vương Cường lái xe xích lô, phía sau là 3 chiếc xe tải lớn, bắt đầu lao vun vút về phía nam. Ngưu đại thúc, đến rồi đây, đây chính là Giang Bối thôn nhà cháu. Tại Trà Thành, ngay đầu cầu Trà Giang, trước cửa thôn, Vương Cường dừng chiếc xe 3 gác bên đường, nói với Ngưu lão bản đang ngồi ở ghế phụ lái xe tải. Anh muốn nói trước vài lời, tránh lát nữa xảy ra hiểu lầm. A Cường, đây là thôn trang nhà cậu à, không ngờ lại lớn như vậy. Ngưu lão bản lộ vẻ kinh ngạc, nhìn con đường xi măng thẳng tắp trước mặt, hai bên đường san sát những căn biệt thự 3 tầng khang trang, có chút khó tin. Ông ta cũng coi như là người từng trải, kiến thức rộng hơn 9 phần 10 người thời đại này. Nhưng ông ta không thể ngờ được, một huyện nhỏ dưới chướng Nguyệt Thành lại có một thôn trang phát triển đến vậy. Hiện tại, ngay cả 9 phần 10 huyện thành trong nước cũng không được như thế này. Vừa rồi khi đi qua Trà Thành, ông còn thấy khu vực thành phố đang được xây dựng quy mô lớn, mấy con đường xi măng rộng 24 mét đang được thi công, nhiều công trình ven đường bị dỡ bỏ. Không chỉ ông, mà cả người anh trai đi cùng và 3 tài xế xe tải cũng đều ngơ ngác. Họ vội phanh xe lại, dụi mắt mấy lần, sợ rằng mình đang mơ. A Cường, Giang Bối thôn của các cậu phát triển tốt quá nhỉ. Xây dựng thế này thì quá tuyệt vời, thật không thể tin được. Người tài xế xe tải dẫn đầu hoàn hồn, kinh thán nói. 3 chiếc xe tải này thuộc về một công ty vận tải mới thành lập, là đơn vị tư nhân, phúc lợi rất tốt. Họ đều là những tài xế lâu năm, đi qua không biết bao nhiêu vùng đất. Nhưng chưa từng thấy một vùng quê nào khang trang đến vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Đúng vậy, đây chính là Giang Bối thôn của chúng tôi. Vương Cường lớn tiếng nói với Ngưu lão bản và mọi người, nhà cháu ở cuối thôn, trong vườn trồng rất nhiều cây ăn quả, còn nuôi mấy con chó lớn và không ít gia cầm. Vì một vài lý do trước đây, nhà cháu nuôi chó lớn hơi dữ, chúng là loại chó săn chính tông, chuyên dùng để đuổi lợn rừng chạy khắp núi. Nhưng mọi người không cần lo lắng, chỉ cần không vào khu vực biệt thự nhà cháu, chúng sẽ không tấn công đâu. Nhà cháu rất rộng, lát nữa mọi người chú ý một chút là được, tuyệt đối không được đến gần biệt thự nhà cháu. Dù có cháu và mấy em gái ở đó, mấy con chó săn cũng không tùy tiện làm người bị thương, nhưng xô ngã người hoặc hất văng thì vẫn không thành vấn đề. Chuyện này anh phải nói rõ trước, tránh lát nữa mọi người không vui. Biệt thự và khu vườn cây ăn quả đặc biệt xung quanh đều không cho người lạ đến gần, anh đã dặn A Tài và Đại Bạch trông chừng, hễ thấy người lạ đến gần là đuổi đi ngay. Chó nhà cậu giữ vậy à, lát nữa cậu phải bảo em gái cậu trông chừng đấy. Sắc mặt Ngưu lão bản thay đổi, có chút lo lắng nói, A Cường, Cậu yên tâm, chúng tôi đến thu mua hoa quả thôi, hôm nay còn phải về thành phố, sẽ không đến gần khu vực biệt thự nhà cậu đâu. Nếu không phải ông biết rõ loại chó săn này rất nghe lời chủ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm người bị thương, có lẽ ông đã quyết định dừng xe ngay bên ngoài nhà Vương Cường để thu mua rồi. Đúng đúng, A Cường cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không đến gần cái biệt thự gì đó nhà cậu đâu. A Cường, cậu cứ yên tâm, chúng tôi biết chừng mực. Đúng đúng, nhưng A Cường, cậu phải để ý mấy con chó nhà cậu đấy nhé. Anh trai Ngưu lão bản và ba tài xế cũng phụ họa theo. Ừm, cháu vừa dừng lại là để nói rõ chuyện này. Vương Cường nhấn mạnh, cũng không quan tâm họ có nghe hay không, dù sao có A Tài trông chừng, hôm nay không ai được phép vào khu vực vườn cây ăn quả quanh biệt thự nhà anh khi chưa được anh cho phép. Tốt rồi, mọi người đi theo cháu, cứ đi thẳng theo con đường xi măng này đến cuối là tới nhà cháu. Anh nói rồi leo lên xe ba gác, bắt đầu thong thả dẫn đường vào thôn. Anh dẫn theo ba chiếc xe tải về, cảnh tượng này nhanh chóng bị dân làng phát hiện, lập tức gây náo động. A Cường, cậu đây là... A Cường, cậu dẫn ba chiếc xe tải về thôn là muốn... A Cường, có chuyện gì thì nói một tiếng. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều ở nhà, nên càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra tình huống này. Mọi người hầu như đều chạy ra khỏi nhà để xem chuyện lạ, một vài người còn lớn tiếng chào hỏi Vương Cường. Vương Cường mỉm cười gật đầu chào lại, chỉ chốc lát, đoàn xe đi đến trước cửa nhà lão thôn trưởng. Vương Cường vội dừng xe, chào hỏi lão thôn trưởng vừa bước ra khỏi nhà. Lão thôn trưởng, lần này cháu dẫn ba chiếc xe tải về là để bán hết mấy vạn cân hoa quả đã chín trong vườn. Phiền bác thông báo giúp cho dân làng, nhà cháu cần 100 người làm thuê, giúp hái các loại hoa quả. Một người làm công một đồng, bác giúp cháu chọn vài người, cả nam lẫn nữ, nhưng phải nhanh tay lẹ chân một chút. À, còn nữa, bác báo giúp cháu cho mấy người thu thuế đang nằm vùng trong giang bối thôn mình, lát nữa đến thu thuế nông nghiệp, nhớ mang theo biên lai. Cái gì? Vương Cường vừa dứt lời, lão thôn trưởng đã kinh ngạc hô lên, A Cường, ba chiếc xe tải này là cậu tìm đến để thu mua hoa quả nhà cậu à? Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Vương Cường, cậu cần 100 người hái hoa quả. Tiền công một người một đồng, còn cần thông báo cho cán bộ thuế nữa đúng không? Cậu yên tâm, chút chuyện này tôi làm được ngay, nhiều nhất mười mấy phút là có người đến. Vậy thì phiền bác quá. Vương Cường cảm ơn, vậy cháu về nhà trước, chuẩn bị một chút, đợi mọi người đến là có thể bắt đầu hái quả luôn. Nói xong, anh lại khởi động xe ba gác, thong thả chạy về nhà. Chưa đầy 10 phút sau, Vương Cường đã dẫn ba chiếc xe tải về đến trước cửa nhà. Ngưu lão bản, đây là nhà cháu. Vương Cường quay đầu nói với Ngưu lão bản và mọi người đang dừng xe phía sau, mọi người có thể quay đầu xe tải trước, để lát nữa tiện bốc hàng và cũng dễ dàng cho xe ra khỏi thôn. A Cường, đây là nhà cậu à? Hào nhoáng quá đấy. A Cường, xe chúng tôi bắt đầu quay đầu đây, cậu đi làm việc của cậu đi. Mẹ ơi, không lẽ tôi đang mơ, đây là nhà A Cường á? Ngưu lão bản và bốn người còn lại đều kinh ngạc không thôi. Nhưng chuyện chính quan trọng hơn, Ngưu lão bản và anh trai đi xuống xe trước, bắt đầu chỉ huy ba chiếc xe tải quay đầu, sau đó đậu sát lề đường. Ngay lúc này, cánh cổng gỗ lớn mở ra, bốn cô nhóc và năm con chó lớn ùa ra. Anh hai, anh về rồi. Anh hai, đây là xe tải đến thu mua hoa quả nhà mình hả? Anh hai, anh về nhà nhanh vậy. Anh Cường ơi, chúng ta cần chú ý điều gì ạ? Mấy cô bé vô cùng phấn khích, vây quanh anh Vương Cường, nhảy nhót reo hò không ngớt. Các cô bé thật không ngờ anh lại tài giỏi đến vậy. Buổi sáng vừa rời nhà, đến trưa đã dẫn về ba chiếc xe tải lớn để thu mua trái cây cho gia đình. Thật là lợi hại. Trong mắt mấy cô bé, anh Vương Cường như một ngôi sao sáng, đầy vẻ ngưỡng mộ. A Tài, lát nữa sẽ có người vào nhà mình thu mua hoa quả, còn có hơn 100 thôn dân nữa. Nhân lúc ông chủ Ngưu đang loay hoay đánh xe, Vương Cường gọi 5 con chó lớn A Tài đến, cẩn thận dặn dò, mấy đứa phải canh chừng, giữ chặt đám người này cùng với thôn dân sắp đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bọn họ bén mảng đến gần cây ăn quả quanh biệt thự, cũng không được để bọn họ chạy lung tung trên núi. Trừ việc hái quả, đừng để chúng đi lại lung tung quanh nhà mình. Nếu chuyện đó xảy ra, mấy đứa lập tức đuổi chúng đi, nhưng chỉ cần đối phương không ra tay làm hại mấy đứa, thì cũng không được làm bị thương người ta. Nhà anh có quá nhiều bí mật, anh phải dặn dò A Tài thật kỹ mới được, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với năng lực của A Tài, trông chừng đám người này dễ như trở bàn tay. Ô ô, sau khi Vương Cường liên tục nhấn mạnh, A Tài và Đại Bạch gật gù, tỏ ý đã nhớ kỹ, chủ nhân cứ yên tâm. Vương Cường lúc này mới yên tâm, dẫn bốn người ông chủ Ngưu vừa đến trước cổng lớn vào trong. Uyển Quân, em mang các em gái ra nhà chuyển hai bộ bàn đến, bày ở bên cạnh cổng lớn này. Chỗ này có rừng trúc lớn che nắng, buổi chiều vẫn rất mát. À phải rồi, đun một ấm nước sôi, thả chút thanh thần trà vào, rồi mang ra đây luôn, cả bộ ấm chén nữa. Vừa bước chân vào địa phận nhà mình, Vương Cường đã lập tức phân phó các em gái. Vâng, anh, em biết rồi. Uyển Quân gật đầu, dẫn ba nha đầu vội vã rời đi. A Cường, nhà cậu, đỉnh quá đấy. Đúng đúng, cái biệt thự đá xanh kia là nhà cậu hả? Xung quanh còn trồng bao nhiêu là cây ăn quả. A Cường, kia là cái gì vậy? Nhìn như cái loại tháp đèn lớn trong sách ấy. Oa, mấy người nhìn lên núi kia, toàn là cây ăn quả với cây trà. Cả mấy loại cây nông nghiệp khác nữa. A Cường, khu này rộng thế, đều là nhà cậu hả? Cái vòng rừng trúc bao quanh kia cũng là của cậu. Vừa bước chân vào nhà Vương Cường, bốn người ông chủ Ngưu đã trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Đến khi định thần lại, ai nấy đều ồn ào cả lên. Chuyện nhà A Cường có nhiều hoa quả phẩm tướng tốt như vậy hay không, giờ đã bày ra trước mắt, còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Ha ha, Vương Cường nghe vậy khẽ cười, nhà tôi năm ngoái chia ruộng, vì toàn nhận đất hoang với núi hoang nên được chia nhiều hơn một chút. Đất rộng thế này, lại thêm cả quả núi, ít nhất cũng phải khai thác chứ. Tôi khỏe mạnh, lại có chút tay nghề, thế là dẫn các em gái tân gia, khổ sở làm hơn nửa năm, cuối cùng cũng khai thác được phần lớn diện tích. Ông chủ Ngưu, cây ăn quả nhà tôi đã kết trái và chín, hiện tại có 7 loại. Nhưng từ tháng 7 đến tháng 9, tháng nào cũng có hoa quả chín rộ, tháng 9 thì đạt đỉnh điểm, sản lượng trái cây mỗi đợt ít nhất cũng phải vài chục vạn cân. 3 tháng tới, nếu ông chủ Ngưu trả giá hợp lý, tôi có thể bán hết hoa quả cho ông. Như vậy, tôi cũng không cần phải vào thành phố, liên hệ với các ông chủ khác nữa. A Cường, cậu cứ yên tâm. Ông chủ Ngưu là người thế nào chứ? So với cáo già còn hơn, ông ta sao lại không hiểu ý của Vương Cường? Ông ta nhất định không bỏ qua miếng mỡ béo bở này, chỉ cần hoa quả nhà cậu phẩm tướng tốt, hương vị ngon, tôi xin đảm bảo, có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Kể cả đến tháng 9 sản lượng đạt đỉnh, cậu cũng không cần lo tôi tiêu thụ không hết, dù là 100 vạn cân các loại hoa quả, tôi cũng có thể thu mua hết. Khi nào rảnh, cậu cứ đến chợ hoa quả Nguyệt Thành hỏi thăm, sẽ biết Ngưu tiểu mãn này không phải loại người thích khoác lác, mà là ăn thật nói thật. Nói một cách khiêm tốn, năm nay chỉ cần ông ta thu mua hết số hoa quả của Vương Cường, kiếm được mười mấy vạn tệ không phải là vấn đề. Ông ta có những mối tiêu thụ đặc biệt, có thể dễ dàng bán sạch các loại hoa quả cực phẩm. Dù không biết vì sao hoa quả nhà Vương Cường lại ngon đến vậy, phẩm tướng lại tốt đến vậy, cảm giác càng tuyệt vời. Về giá cả thì A Cường cứ yên tâm, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt, ít nhất cũng phải cao hơn giá hôm nay 3 thành. Còn thuế nông nghiệp thì cậu không cần quan tâm. Để tôi đi xem vườn trái cây nhà cậu, rồi tính ra thời điểm các loại hoa quả chín. Ông chủ Ngưu tự tin nói, đến lúc đó, tôi sẽ trực tiếp mang xe đến chờ, cậu không cần phải vào thành báo cho tôi nữa. Được, vậy quyết định vậy đi. Vương Cường lập tức đồng ý, làm ăn với người sảng khoái, mình cũng phải sảng khoái mới được. Lúc này, Uyển Quân và các em đã vội vã chuyển hai bộ bàn từ trong nhà ra, bày ở bên cạnh rừng trúc lớn. Bây giờ đã là 1 giờ rưỡi chiều, ánh nắng ngả về tây, vừa vặn bị rừng trúc lớn che chắn gần hết. Bên cạnh cổng lớn, bóng trúc lay động nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi thoảng qua, vô cùng mát mẻ. Sau khi rừng trúc lớn mọc lên, để tránh rừng trúc lan rộng vào trong trang trại, Vương Cường đã đào một con mương rộng nửa mét, sâu 1 mét, xây bằng đá xanh, dẫn nước suối vào. Như vậy vừa có thể đảm bảo rừng trúc phát triển, vừa hạn chế chúng sinh trưởng ra bên ngoài, tiếp tục lan rộng. Ngay cả con mương lớn bên ngoài rừng trúc, mấy ngày trước Vương Cường cũng đã khai thác đủ đá xanh, xây dựng lại toàn bộ, trở nên vô cùng kiên cố, không còn lo bị lũ lụt phá tan nữa. Các em gái không chỉ mang ra 2 bộ bàn, Uyển Linh còn mang ra 1 bình thanh thần trà để chiêu đãi khách. Vương Cường còn chưa kịp mời ông chủ Ngưu uống trà, từ ngoài cổng lớn đã thấy lão thôn trưởng dẫn hơn 100 người, người thì quang sọt, người thì mang theo kéo, thang, sải bước đi đến. Người làm thuê đã đến, Vương Cường cũng không đoái hoài gì đến việc mời ông chủ Ngưu uống trà. Uyển Quân, các em ra nhà mang hết sọt lớn với đòn gánh ra đây, lát nữa đưa cho thôn dân làm thuê dùng. Anh lại nói với các em gái, bây giờ đã là buổi trưa rồi, ông chủ Ngưu còn phải về trong ngày, chúng ta phải tranh thủ thời gian, hái hết 7 loại hoa quả đã chín trên núi và ruộng bậc thang. Làm ăn hoa quả, thời gian là cực kỳ quan trọng, không thể chậm trễ. Vâng, anh, chúng em biết rồi, em và các em gái đi một lát sẽ quay lại. Uyển Quân nghe xong, lại dẫn 3 nha đầu chạy nhanh về nhà. A Cường, nhà cậu trồng nhiều hoa quả thế, thật sự có nhiều loại đã chín rồi à? Lão thôn trưởng bước nhanh như sao, một lát đã đến, ông ngước mắt nhìn xung quanh, xúc động nói. A Cường, xem ra, lần này nhà cậu bán hoa quả, ít nhất cũng phải vạn cân trở lên nhỉ. A Cường, lần này, nhà cậu lại phát tài rồi. Đúng vậy đó, A Cường bán trái cây, trông cũng khôi mô lắm, không biết giá cả thế nào nhỉ. Chắc cũng không rẻ đâu, trái cây trong thành với thịt heo giá cả cũng xem nhau ấy mà. Lão thôn trưởng dẫn hơn 100 thôn dân đến, nam nữ gần như mỗi bên 1 nửa. Họ vừa đến đã nhìn quanh tứ phía, hò hét ầm ĩ cả lên. Lần này xin mọi người đến giúp hái trái cây. Chắc hẳn lão thôn trưởng đã nói rồi, sau khi hái xong, chất lên xe đầy đủ, xong việc mỗi người 1 đồng tiền công. Mong mọi người cố gắng làm vừa nhanh vừa khéo, vừa không làm tổn hại đến phẩm tướng trái cây, vừa không chậm trễ thời gian quý báu của vị lão bản đây. Vương Cường đương nhiên biết rõ nhiệt tình của đám thôn dân này đến từ đâu, nên lại nhấn mạnh chuyện thù lao. Tiền công này đã rất cao rồi. Gần đó, ở mỏ đá, mấy bà không có việc gì làm đi nhặt đá vụn bán cho cục đường để sửa đường, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 2 hào. Công việc đó thật sự rất vất vả. Đừng xem thường mấy công chức trong tập thể lúc này, mỗi tháng 20-30 đồng, đối với đại đa số người làm việc vặt mà nói, chính là một con số thiên văn đảm bảo dù hạn hán hay lũ lụt. bởi vì họ mệt chết đi sống lại làm việc vặt, một ngày cũng chỉ kiếm được 2,5 hào, so với người ta chênh lệch quá xa. Mà lại, mấy công chức kia còn có các loại phúc lợi đãi ngộ. Bây giờ phần lớn nữ nhi ở nông thôn đều muốn gả cho công chức. Mặc dù các nàng không biết, chẳng bao lâu nữa, công chức ở các đơn vị tập thể kia sẽ lũ lượt bỏ việc. Phần lớn trong số họ sẽ trở thành tầng lớp dưới đáy xã hội, trở thành tứ vô người mới, không ruộng, không đất, không nghề, không nghiệp. A Cường, cậu yên tâm, tôi sẽ đốc thúc bọn họ. Lão thôn trưởng vừa nghe vậy, liền vỗ ngực nói, ai dám kéo dài thời gian hoặc làm loạn, sau này có chuyện tốt gì cũng đừng hòng có phần. Lần này lão thôn trưởng đích thân dẫn đội đến, là mang theo mục đích khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không để đám thôn dân này làm loạn. Năm nay Giang Bối thôn thay đổi lớn, ông đã hoàn toàn hiểu ra một chuyện, Vương Cường làm gì cũng đúng. Muốn thôn tiếp tục phát triển tốt đẹp, không cần nghĩ nhiều, cứ đến nhà Vương Cường tham quan học hỏi, rồi làm theo là được. Hôm nay ông rất muốn biết, Vương Cường làm lớn chuyện trồng cả một vườn trái cây thế này, năm nay rốt cuộc có thể thu nhập được bao nhiêu. Để trong lòng nắm chắc. Các vị, xin mọi người nắm chặt thời gian và bắt đầu làm việc đi. Vừa nghe lão thôn trưởng dứt lời, Vương Cường liền lớn tiếng nói. Anh dẫn đầu, đi dọc theo con đường đá thanh thạch bản lộ dẫn tới vườn trái cây Đại Trà Sơn, tiến về phía chân núi ruộng bậc thang. Hôm nay hái trái cây, anh nhất định phải có mặt ở hiện trường để giám sát. Bởi lẽ, dù trái cây trên cây đã chín, không phải quả nào cũng hái được. Có quả chín, ắt có quả còn xanh. Việc hái sạch toàn bộ trái cây trên cây một lần là điều hoàn toàn vô lý. Nhiều lão bản đã sảng khoái như vậy, anh không thể gây thêm phiền phức cho ông ấy, tránh mất uy tín. A Cường, chờ ta một chút. A Cường, chúng ta đi cùng nhau. Thấy Vương Cường dặn dò vài câu với đám dân làng đến làm thuê rồi xoay người rời đi, nhiều lão bản vội vàng đuổi theo. Nhiều lão bản đương nhiên cũng muốn đến vườn trái cây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.